One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1424, chương 98, náo động lớn. Các ngươi nghe ta nói, cái kia ăn người đại ma vương a, nhưng thần võ, hình thể so Sơn Nhạc còn cao hơn gấp trăm lần, toàn thân chảy xuôi nham tương. Cái kia hầu vương ngăn chặn lối ra, không cho một đám thiên tài ra ngoài. Đại ma vương xuất hiện, một cước liền đem hầu vương dẫm chết rồi. Một đám thiên tài cái này mới hữu kinh vô hiểm, rời đi Bách Đoạn Sơn. Có người nước miếng văng tung tóe bắt đầu bài giảng. Nói bậy, đại ma vương rõ ràng là toàn thân bốc lửa, đem hầu vương thiêu chết. Lại một người nói, lên tiếng cãi lại. Sai, sai, các ngươi đều sai, đại ma vương chỉ là hát hơi một cái mà thôi, là cái kia hầu vương quá yếu, trực tiếp bị đại ma vương một nhảy mũi phun chết. Một tên tuổi già thái cổ di chủng mở miệng, lên tiếng toàn bộ phủ định những người khác thuyết pháp, phối hợp mở nói, nó rằng được gọi là một cái mặt mày hớn hở, sinh động truyền thần. Giống như nó chính mắt thấy Bạch Viêm xuất thủ. Rất nhanh, có quan hệ Bạch Viêm ăn người ma vương truyền thuyết ngay lập tức truyền bá ra. Có người nói hắn tàn bạo bất nhân, hung tàn vô cùng. Cũng có người nói hắn uy vũ bất phàm. Đại chiến hầu vương là cứu vãn đông đảo thiên tài nước cường toan lửa chúa cứu thế. Tên kia liền là một cái hung tàn ăn người ma vương. Toàn 10 chiều cao đầy miệng lớn, có 1000 cánh tay, có thể nhanh chóng ăn, lập tức liền có thể ăn một mảng lớn người phong ấn. Những thiên tài kia sở dĩ không có bị ăn, là bởi vì bọn họ quá nhỏ, ẩn chứa năng lượng cũng ít, đều không đủ đại ma vương nhét kẽ răng. Có kiên trì Bạch Viêm là ác nhân, nói đến có trật tự, thậm chí còn có dấu vết mà lần theo, đem người chung quanh hù đến sửng sốt một chút. Bạch Viêm ở bên cạnh nghe, có chút im lặng, hắn lúc nào biến thành không phải người hình, hơn nữa còn hình thể có thể so với Sơn Nhạc, đây không phải là muốn béo đã chết rồi sao? Còn thế nào bảo trì hắn anh minh thần võ hình tượng? 1000 cánh tay, hàng vạn tấm miệng, quái vật gì có thể mọc ra như thế? Thế này thì quá mức rồi. Những người này đơn giản quá ghê tởm. Sao có thể đem chủ nhân đã nói như thế? Chủ nhân rõ ràng anh minh thần võ, thân thể cường tráng cân xứng, dung mạo tuấn mỹ giống như thiên thần, nào có những tên kia nói khó coi như vậy. Độc giác nhân hùng tại trong túi càn khôn giơ chân, tức giận bất bình. Những người kia đơn giản quá ghê tởm. Đây là nói xấu, trần trụi nói xấu, bọn hắn nhất định là ghen ghét chủ nhân dáng dấp oai hùng bất phàm. Thực lực lại mạnh hơn bọn họ, cho nên tận lực tại bôi đen chủ nhân, nhất định là như vậy, nhất định. Độc giác nhân hùng nghiến răng nghiến lợi, nếu không có túi càn khôn cản trở, nó đều suýt chút nữa thì tiến lên cùng đám người kia liều mạng. Bạch Viêm cười. Chuyện này chỉ có thể, mặc dù hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng trung tâm xác thực không thể chê, đúng là có hơi quá. Kim Sí Đại Bằng cũng rất tán thành gật đầu, mặc dù lấy nó thẩm mỹ, không có cảm thấy Bạch Viêm chỗ nào uy vũ, nhìn Thanh Thanh Tú Tú yếu đuối, hình thể càng là so với nó Kim Bằng kém xa, bất quá hình thể là Sơn Nhạc gấp trăm lần còn cao. 1000 cánh tay, 1000 tấm miệng cái gì? Thật sự là quá mức. Kim Sí Đại Bằng vắt hết dịch não, cũng thực sự nghĩ không ra vậy rốt cuộc là cái thứ gì. Lập tức vô cùng bội phục, những người kia sức tưởng tượng thật sự là quá phong phú. Không đi kể chuyện thật sự là lãng phí. Cái kia đại ma vương, đến tột cùng là khô a đồ vật. Thân phận gì? Côn tộc, Ly Hôn tộc, người đưa mắt nhìn nhau, nghe người ta nói nhiều như vậy, ngược lại càng mơ hồ hơn, bởi vì không biết Bạch Viêm đến cùng là ai, cũng không biết Bạch Viêm cụ thể hình tượng, Ngươi nói ăn người đại ma vương a? Đó là đương nhiên là Bách Đoạn Sơn dân bản địa a. Thực lực vô cùng cường đại, khẳng định là đã sống vô tận tuế nguyệt lão gia hòa. Trốn ở Bách Đoạn Sơn bên trong dốc lòng tu hành, lần này nhìn thấy nhân tộc ta đông đảo thiên tài gặp nạn, thế là đứng ra, có nhân tộc cường giả đứng ra. Như thế suy đoán nói, ngươi nói bậy, cái gì nhìn xem ngươi nhân tộc thiên tài gặp nạn mới đứng ra? Rõ ràng là vì chúng ta cự hùng tộc, là vì chúng ta tượng thụ tộc. Chấm ngoặc kép, một đám sinh linh lập tức cãi vã, kịch liệt vô cùng, làm người đau đầu. Côn tộc ly hôn tộc người chỉ đành chịu chuyển di mục tiêu. Hỏi hướng cái khác sinh, ăn người đại ma vương nghe nói là bên ngoài tiến vào Bách Đoạn Sơn thiên tài, rất có thể là cái kia thái cổ hung thú ấu hơi thở, là thuần huyết sinh linh, càng sâu người còn có thể là cái nào thần minh dòng dõi. Dù sao hắn quá mạnh, thật sự là cường đại quá bất hợp lý. Ăn người đại ma vương, cái kia rõ ràng là Bách Đoạn Sơn quy tắc biến thành chém giết người phong ấn, săn giết dân bản địa. Đây đều là vì cân bằng, để càng nhiều trời mới có cơ hội lấy được bảo vật bình an đi ra. Hết thảy đều là tại duy trì Bách Đoạn Sơn quy tắc cùng trật tự. Khẳng định là Bách Đoạn Sơn quy tắc biến thành a. Một vòng xuống tới, côn tộc ly hôn tộc người cái gì hữu dụng tin tức đều không được đến. Chỉ biết là Bạch Viêm thực lực cường đại, tại Bách Đoạn Sơn bên trong đầu tiên là săn giết người phong ấn, sau đó lại là săn giết Bách Đoạn Sơn dân bản địa, chém giết hầu vương. Đám người đối ăn người đại ma vương có bao có biếm, chúng thuyết phân vân, thật là khiến người không thể phân biệt. Không có cách, Bạch Viêm là trực tiếp giáng lâm thế giới mới, thân phận chân thật ai cũng không biết. Liền ngay cả tiểu bất điểm bọn hắn cũng không rõ ràng. Côn tộc ly hôn tộc nếu có thể hỏi ra cái như thế về sau, đoán ra Bạch Viêm thân phận, đó mới thật có quỷ. Cách côn hai tộc dạo qua một vòng, còn không có đạt được Bạch Viêm tin tức xác thật. Một bên khác, nguyên tộc người đã biết bọn hắn trong tộc thiên tài vì sao một cái đều chưa hề đi ra nguyên nhân. Bọn hắn từ những người khác trong miệng biết được, hùng hài tử tại Bách Đoạn Sơn bên trong đại khai sát giới, giết sạch bọn hắn trong tộc thiên tài. Cách tộc, côn tộc, mông tộc, nguyên tộc, cái này tứ đại tộc từng tại hư thần giới cùng tiểu bất điểm có mâu thuẫn. Lần này phái ra đông đảo người phong ấn tiến vào Bách Đoạn Sơn, muốn đem tiểu bất điểm triệt để xử lý. Không nghĩ tới kết quả là lại là bọn hắn thiên tài bị xử lý. Trong tộc người phong ấn cũng bị Bạch Viêm cùng tiểu bất điểm chém giết, một tên cũng không để lại, không ai đi ra. Tứ đại tộc biết được cái này 463 cái tin tức về sau, đơn giản tức giận đến thổ huyết, bọn hắn đều nhanh muốn điên rồi. Đây chính là hơn 10 vị thiên tài cùng người phong ấn a. Người phong ấn không nói trước, chỉ nói những thiên tài kia, đó cũng đều là bọn hắn trong tộc máu mới, tương lai trụ cột a. Cứ như vậy bị chém giết hầu như không còn. Đại ma vương thực lực vô cùng kinh khủng, thân phận vô cùng thần bí, đến nay không có người biết Bạch nội tình là cái gì. Thậm chí liền ngay cả Bạch Viêm có thể hay không xuất hiện tại ngoại giới cũng không biết. Cái này trước không đề cập tới, chỉ riêng tiểu bất điểm tới nói, một đứa bé mà thôi, vô luận là tại hư thần giới vẫn là Bách Đoạn Sơn, đều hiện ra sự cường đại của hắn cùng bất phàm, tiềm lực to lớn, tuyệt đối là một cái không thể khinh thường tồn tại. Với lại, nghe nói hùng hài tử vẫn là đại ma vương tiểu đệ. Hai cái này Bách Đoạn Sơn hung tàn nhất gia hỏa đều là cùng một bọn, tại sao có thể như vậy? Ta không cam lòng, không cam lòng a. Tứ đại tộc cường giả đều giận đến không rõ, thổ huyết, mắt trợn trắng không phải số ít, thậm chí có mấy cái lão giả càng là trực tiếp khí ngất đi. bọn hắn tứ đại tộc, đây đều là tạo cái gì nghiệt a? Đây quả thực là đột nhiên tới tai vạ bất ngờ. Hùng hài tử còn chưa tính, là bọn hắn trước trêu chọc, nhưng là cái kia đại ma vương, hoàn toàn là trống rỗng xuất hiện đó a. Không hỏi nguyên do, trực tiếp nhằm vào tất cả người phong ấn. Nếu là bọn hắn tứ đại tộc người phong ấn không có bị Bạch Viêm chém giết nhiều như vậy, thật là tốt biết bao a. Nói không chừng lần này liền có thiên tài có thể may mắn còn sống sót, chí ít cũng có thể trông thấy điểm hy vọng a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.